Thập giai pháp bảo này sức mạnh vô tận, Lạc Ly cũng sợ, không dám sử dụng tùy tiện. Tiểu sát ngượng ngùng cười, nói, ta biết rồi, ta sẽ nhẹ nhàng. Trên hỗn nguyên kim tiên kia ầm một tiếng, cự long kia xuất hiện, hóa thành một tráng hán, đứng ở bên, nói. Hình như chơi rất vui, ta cũng đến đi. Lạc Ly nói, vậy được rồi, vậy bắt đầu đi. Đầu tiên là hỗn nguyên kim đấu thu lấy chân hỏa của Lạc Ly, chân hỏa này là cửu giai pháp bảo bình thường, hoàn toàn không thể thu nạp, nhưng mà hỗn nguyên kim đấu lại có thể thu nạp một ít, lại không thể thu nạp lâu dài, về lâu về dài, chân hỏa biến dị, không còn là chân hỏa nữa. Lạc Ly sử dụng vạn thế phù đồ kim thần hy, nhất thời dâng lên kim quang một vùng, bảo vệ bản thân. Lập tức tiểu kim bắt đầu thả ra chân hỏa kia thiêu đốt, bắt đầu thiêu đốt vạn thế phù đồ kim thần hy của Lạc Ly. Mặc dù vạn thế phù đồ kim thần hy chính là pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của Lạc Ly, nhưng mà gặp được chân hỏa, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, bị đốt cho tả tơi vô cùng, không đến 10 giây đã bị phá diệt. Lạc Ly nói, vậy được rồi, vậy bắt đầu đi. Tiểu kim vội vàng thu hồi chân hỏa, tiểu quang nhất thời thả ra kim đăng hào quang, Lạc Ly thúc giục vạn thế phù đồ kim thần hy, mô phỏng hấp thu tiểu quang kim đăng quang mang. Trải qua chân hỏa thiêu đốt, vạn thế phù đồ kim thần hy trở nên mềm hơn, không còn cứng rắn như cũ nữa, mượn đó để Lạc Ly trọng tổ vạn thế phù đồ kim thần hy, mô phỏng hỗn nguyên kim đăng vô địch phòng ngự chi quang. Cách chương.